Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 706, cố chấp Ngọc Đế. Dưới, Lâm Mục Lôi, sơ một nghe được cái tên này, Thiên Thọ công chúa hơi do dự dưới, sau đó mới nhớ tới, cái này gọi Lâm Mục Lôi, chính là bị Khanh U chụp chết cái kia không may ra hỏa. Nghĩ vậy, Thiên Thọ công chúa cũng không có cái gì giấu giếm, trực tiếp liền nói, hắn, chỉ có thể trách hắn vận khí cùng ánh mắt thực sự quá kém. Trêu chọc ai không được, càng muốn trêu chọc hắn trêu chọc không nổi tồn tại, cho nên chết cũng là chuyện đương nhiên. Chết, nguyên bản chả đầy cõi lòng chờ mong, Lâm Mục Lôi có phải hay không là bị vị nào thần tiên thu làm đồ đệ tiên hồng tứ người. Đang nghe Thiên Thọ công chúa cái này đạm mạc lời nói về sau, cũng như cùng bị tưới một chậu nước lạnh, bốn sắc mặt người một mảnh ngốc trệ, trêu chọc đến không thay đổi trêu chọc người. Là ai? Chẳng lẽ là cái kia phong thần? Bốn đầu người bên trong, rất nhanh lại biểu hiện đến vừa mới tại trong video nhìn thấy Lạc Phong cuồng loạn dương tiễn hình. Ảnh, lập tức. Bốn người liền nắm chắc trong lòng, cho rằng chính là Lạc Phong giết chết Lâm Mục Lôi. Cũng là bởi vì này, hắn chúng ta đối với Lạc Phong oán hận càng sâu, đi qua ngắn ngủi bi thương về sau. Tiên Hồng trầm trọng gật gật đầu, thở dài, thôi thôi, cái này cũng có thể chính là mạng hắn. Vận mệnh đã như vậy, chẳng trách người khác, có oán hay không cho hắn người. Thiên Thọ công chúa quản không được, nàng cũng không muốn quản, đừng nói là đã chết một người, liền xem như tại trước mắt nàng đã chết trăm ngàn người. Nàng cũng sẽ không sinh ra chút lòng thương hại nào, giết người, người chết, cái này đối những cái kia sinh trưởng tại thực lực vi tôn thế giới người mà nói, là bình thường nhất bất quá sự tình. Thiên Thọ công chúa chỉ là lạnh lấy thanh âm nói ra. Ngươi nói tin tức, là tin tức gì? Không cần nói nhảm, mau nói, là Hiên Viên kiếm tin tức. Lời này, lại là Tiên Lâm mở miệng, mong muốn đơn phương cho rằng, bản thân ái đồ là bị Lạc Phong giết chết thời điểm. Tiên Lâm nội tâm đối với Lạc Phong oán hận lại làm sâu sắc gấp bội. Cho nên hắn muốn bắt vào thời gian đem Hiên Viên kiếm tin tức tiết lộ cho thiên giới. Hắn trực giác nói cho hắn biết, Hiên Viên kiếm thứ này, cho dù là đối với thiên giới những cái kia tiên thần, cũng phải có lấy cực kỳ cường đại sức hấp dẫn. Mà ở Tiên Lâm mở miệng nói ra Hiên Viên kiếm ba chữ thời điểm, Tiên Lâm liền là thông qua màn ánh sáng trắng thấy rõ Thiên Thọ công chúa cùng với khác mấy cái hắn gặp qua hoặc là chưa thấy qua người, trên mặt đều lộ ra động dung thần sắc. Tiên Lâm lập tức mừng thầm trong lòng. Hắn biết rồi, cho dù là thiên giới tiên thần, cũng đều biết Hiên Viên kiếm. Thậm chí, bọn hắn cũng đều muốn có được Hiên Viên kiếm. Bằng không thì, đang nghe Hiên Viên kiếm tại ba chữ thời điểm, không được sẽ lộ ra thần sắc như vậy đến. Nghĩ vậy, Tiên Lâm đã không còn mảy may do dự. Vội vàng nói, Thiên Thọ công chúa, là như thế này, ngay vừa mới rồi không lâu, một tên cầm trong tay Hiên Viên kiếm người tới chúng ta huyền giới, đồng thời trực tiếp thu phục Hiên Viên tông. Hiên Viên kiếm loại này thần khí, tại chúng ta cái thế giới này ghi chép bên trong, thế nhưng là chỉ có tiên thần mới xứng cầm giữ có thần khí, mà hắn một kẻ phàm nhân lại là có thể có được. Ta nghĩ, ở trong đó nhất định là có một ít không muốn người biết âm mưu. Tiên Lâm nói mò đứng lên cũng là hào không được qua loa. Liền bản nháp đều không cần phải, trực tiếp êm tai nói, mà lại nói lời nói lúc cái kia lòng đầy căm phẫn biểu lộ. Nhìn là để bên cạnh hắn Tiên Hồng tam người, đều cảm thấy Tiên Lâm nói là thực, cầm trong tay Hiên Viên kiếm người trẻ tuổi. Thiên Thọ công chúa khẽ giật mình, người kia là phong thần, không phải, hắn gọi Liễu Thiên Dương, thực lực tại luân hồi cảnh người. Có thể là bởi vì có hiên viên kiếm nguyên nhân, hắn thi đấu biểu hiện ra ngoài còn cường đại hơn. Luân hồi cảnh người cũng xứng có được hiên viên kiếm bậc này hỗn độn chí bảo. Lúc này, lại là Ngọc Đế Lạch lấy thanh âm mở miệng. Vị thượng tiên này nói là, hiên viên kiếm chính là thần khí, chỉ có chư vị thần tiên cấp nhân vật mới xứng có được. Hắn một kẻ phàm nhân, sao có thể có tư cách khống chế bậc này thần khí đâu? Tiên Lâm bận bịu nịnh nọt mở miệng. Tiên Lâm ngược lại là có tí khôn vặt, đang nghe Thiên Thọ công chúa mang theo khẩn trương hỏi thăm. Cầm hiên viên kiếm người có phải hay không là phong thần thời điểm? Hắn chính là đoán được, phong thần chỉ sợ là cùng Thiên Thọ công chúa có một loại nào đó giao tình. Hoặc có lẽ là phong thần thủ đoạn để Thiên Thọ công chúa cũng cảm thấy sợ hãi. Cho nên, hắn không có đem Liễu Thiên Dương cùng Lạc Phong ở giữa quan hệ nói ra. Rất không tệ, chờ ta đi các ngươi thế giới kia về sau, sẽ đưa các ngươi tông môn một trận tạo hóa. Hoặc là, về sau sẽ mang theo các ngươi tông môn, chú nhập thiên giới, Ngọc Đế hướng lấy Tiên Lâm nói ra. Tiên Lâm nghe vậy, lập tức trong lòng càng thêm mừng rỡ. Đa tạ thượng tiên. Vậy bọn ta liền cung kính bồi tiếp chư vị thượng tiên đến. Tiên Lâm mặc dù không biết Ngọc Đế thân phận, thế nhưng là từ Ngọc Đế một câu kia mang theo các ngươi tông môn chú nhập thiên giới một câu nói. Kia đến xem, Tiên Lâm liền biết nói, Ngọc Đế thân phận, tại thiên giới nhất định không giống bình thường. Thông tiên thạch rất nhanh bị Ngọc Đế chặt đứt, mà hắn trong đôi mắt cũng là thêm ra một vẻ kiên định, hoặc có lẽ là cố chấp. Hiên viên kiếm tin tức xác thực, hắn nhất định phải tiến về địa cầu, đạt được hiên viên kiếm. Về phần thất thần thạch, chính mình trưởng khống hiên viên kiếm, lại có Côn Lôn kính, đồng thời khống chế hai kiện hỗn độn chí bảo bản thân. Chẳng lẽ còn ứng phó chẳng nhiều cái phong thần? Còn nữa, nếu thực sự không được, liền được ăn cả ngã về không, trực tiếp bước vào Thánh Vương. Đến lúc đó, chỉ cần phải cẩn thận một chút, không được chạm đến một ít thế giới quy tắc liền có thể. Mà chờ thất thần thạch cũng hồi quy về sau, chỉ là ma giới, chỉ là ma đế, hắn lại có gì e ngại? Phụ Vương, phát giác được Ngọc Đế đột nhiên biến ảo màu đậm, Thiên Thọ công chúa rất nhanh liền đánh giá ra bản thân phụ vương ý đồ. Thiên Thọ, ngươi không phải cũng nghe vừa rồi người kia nói sao? Ngọc Đế nhìn Thiên Thọ công chúa, nói, hiên viên kiếm cũng không phải là bị cái kia phong thần nắm trong tay, mà là tại một cái luân hồi cảnh tiểu gia hỏa trong tay. Nếu lúc này ta lại bó tay bó chân không động thủ, đó mới là bỏ lỡ cơ hội thật tốt. Nói đến đây, Ngọc Đế than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ Thiên Thọ công chúa bả vai. Thiên Thọ, a, xem như chúa tể một giới, một phương đế vương, một số thời khác thì nhất định phải có quyết đoán quyết tâm, mà không thể có cái gì do dự. Mà điểm này, chính là ngươi không có đủ. Ngọc Đế nhẹ nhàng lắc lấy đầu. Thế nhưng là, phụ vương, Thiên Thọ công chúa lông mày vẫn như cũ hơi nhíu lấy. Vừa mới người kia là cấp thấp trong thế giới một cái trưởng môn, ta cùng với hắn tiếp xúc qua, người này rất là xảo trá gian xảo, ta cảm thấy hắn là muốn lợi dụng chúng ta. Hơn nữa, hắn còn có sự tình khác đối với chúng ta tiến hành giấu giếm, không có nói cho chúng ta biết. Đối với chúng ta tiến hành giấu giếm, Ngọc Đế nhịn không được khẽ cười, chỉ là phàm nhân tư tưởng, có thể nào trói buộc được chúng ta? Dứt lời, Ngọc Đế quay thân nhìn về phía sau lưng, quát to, chúng quân nghe lệnh, toàn bộ xuất phát, mục tiêu địa cầu, 10 vạn thiên binh, theo lấy Ngọc Đế ra lệnh một tiếng, hóa thành màn ánh sáng màu bạc, trực chỉ địa cầu. Cùng lúc đó, vũ trụ một nơi hẻo lánh, một cái không biết tên tinh cầu bên trên, Ma đế mang theo ma ảnh vệ đều tại đây dừng lại lấy. Bỗng nhiên, ma đế mở ra đã trải qua bế khá lâu con mắt. Nhìn về phía địa cầu phương hướng, khóe miệng lập tức câu lên một vòng nụ cười quỷ dị. Há mồm mười quái dị nói, chúng ta cơ hội tới. Convert by Z Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc. Mũ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.